Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 615, Tối Cường Thiên Sư. 17, Hai Càng, ầm vang long, vô số đạo sét đánh hạ. Lôi đình, là không sạch sẽ gì đó sợ nhất gì đó chi nhất. Diệp Thiều Hoa kiếm gỗ đào thượng gián chính là cực vì cường đại ngũ lôi chấn quỷ phù. Đây là nàng dùng để chào ác quỷ dùng gì đó. Đến thế giới này tới nay, Diệp Thiều Hoa trên cơ bản sở hữu thời gian đều hoa ở tại đạo pháp mặt trên. Nàng học hoàn đạo pháp sau, sẽ không đoạn ở ép thị tìm kiếm ác quỷ, dùng để thực tiễn chính mình sở học nội dung, bởi vì phía trước ở phong thủy giới học quá nhất vài thứ. Nàng lớn mật ra dĩ sang tân, cũng ở chấn quỷ phù càng thêm lấy chính mình lý giải. Loại chuyện này nếu như bị này hắn thiên sư biết, nhất định hội cảm thấy kinh thế hãi tục, nhưng mà Diệp Thiều Hoa cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Nàng sở họa ngũ lôi chấn quỷ phù, công hiệu đã muốn siêu việt thế giới này chấn quỷ phù cực hạn. Cho dù là ngàn năm la sát cũng để ngăn không được có thể tiêu hủy chân thần lôi đình chi nộ. Ở cuối cùng hồn phi phách tán thời điểm ni ngàn năm la sát kia cuối cùng một câu cũng không có. Năng lượng tái nói ra, Diệp Thiều Hoa thu hồi kiếm gỗ đào, ở hắn không cam lòng trong ánh mắt, mỉm cười, đúng vậy. Ta là cửu phẩm thiên sư, vừa nói chuyện, ngàn năm la sát trực tiếp biến mất, cùng lúc đó, u ám cháo đỉnh cổ ra sân, giống như đẩy ra vân nguyệt, Diệp Thiều Hoa nhìn la sát phương hướng, tổng kết, không chịu nổi nhất kích, sở hữu nguy cơ nháy mắt biến mất. Nếu không phải trong viện cỏ dại tất cả đều loạn thành một đống, vừa mới âm phong đem hoa cỏ tất cả đều thổi loạn. Ở đây tất cả mọi người cảm thấy vừa mới ngàn năm la sát là bọn hắn ảo giác. Nhưng là không có, bọn họ còn có thể cảm giác được chính mình bị la sát quỷ đả thương đau đớn. Cửu phẩm thiên sư, Lý thiên sư đối Diệp Thiều Hoa cũng không thục, không có như vậy kinh ngạc, mà là phi thường cung kính nhìn Diệp Thiều Hoa, cảm tạ tiền bối cứu giúp, không biết tiền bối là môn phái nào chân truyền đệ tử. Này một tiếng tiền bối làm cho còn lại nhân cũng rốt cục phản ứng lại đây. Dương Phong Thiệu Nghệ Giai cổ thủ trưởng còn có Thiệu Nghệ Giai phòng làm việc trẻ tuổi nhân lại. Phản ứng bất quá đến, bọn họ không phải Lý Thiên Sư, mà là đối Diệp Thiều Hoa có nhất định hiểu biết nhân. Trước mắt nhìn đến Diệp Thiều Hoa xuất hiện, cũng dễ dàng thu thập ngàn năm la sát, hơi hơi phóng đại đồng tử cũng chậm chậm co rút nhanh. Ở thật lớn kinh hãi trước mặt sử ở tại chỗ giống như một cây cây cột. Vị này cường đại thiên sư. Thế nhưng thật là Diệp Thiều Hoa một như thế nào khả năng? Dương Phong lại lăng lăng mở miệng. Diệp Thiều Hoa, ngươi chừng nào thì, cũng biến thành thiên sư. Hắn hiện tại cảm thấy chính mình thế giới quan đều sụp đổ. Diệp Thiều Hoa không phải giống như hắn là người thường sao? Phía trước hắn vừa hồi ép thị thời điểm, Diệp Thiều Hoa còn nói hắn rất mê tín, thế này mới qua bao lâu? Diệp Thiều Hoa liền biến thành thiên sư. Hơn nữa, còn cứu bọn họ mọi người mệnh. Ngay cả Thiệu Nghệ Giai sư phụ đều đối Diệp Thiều Hoa tôn xưng tiền bối. Diệp Thiều Hoa cũng không có xem Dương Phong đám người, cũng không để ý tới bọn họ, chính là thản nhiên nhìn Lý Thiên Sư liếc mắt một cái. Không môn không phái, chính mình hạt dây bi loạn học nói xong sau, cũng không chờ những người này nói chuyện, cửa trước ngoại đi đến, ngoài cửa, Diệp Vân An cùng Kim Bí Thư hai người đều đang đợi nàng. Giải quyết, Diệp Vân An nhẹ giọng hỏi, Diệp Thiều Hoa cười cười, ân, chiếm được trả lời, Diệp Vân An mới chuyển hướng cổ thủ trưởng phương hướng, thủ trưởng. Chuyện này ta ngày mai tái phái người đến với ngươi trao đổi. Hôm nay liền dừng ở đây đi, cổ thủ trưởng thật vất vả theo Diệp Thiều Hoa trong tay kiểm trở về. Một cái mệnh, nghe vậy, nhịn không được nhớ tới ngày hôm qua đụng tới Diệp Vân An khi nói mà nói. Thật đúng là, vẽ mặt a, Diệp Vân An không có xen vào nữa này nhóm người, ánh mắt từ trên thân Dương Phong lướt qua, liền mang theo Diệp Thiều Hoa ly khai. Dương Phong theo Diệp Thiều Hoa sau khi rời khỏi, liền vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Thiệu Nghệ Giai cũng như thế. Nàng hiện tại mãn đầu óc tưởng đều là, như thế nào khả năng? Diệp Thiều Hoa như thế nào sẽ là thiên sư? Nàng không phải theo tiểu ngay tại Diệp gia lớn lên sao? Diệp gia ngay từ đầu liền căn bản không tin thiên sư. Là nàng đến S thị về sau Diệp gia cha mẹ mới tin tưởng có thiên sư. Cho nên Diệp Thiều Hoa đến tột cùng làm sao học? Nghệ Giai, ta nhớ rõ ngươi cùng Diệp thiên sư nhận thức đi. Lý thiên sư hiện tại rốt cục tin thiên ngoại hữu thiên. Ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút, nàng có hay không thời gian? Thiên sư giới nếu có Diệp thiên sư người như vậy, làm sao hội lưu lạc đền yếu biến mất bộ, nghe được sư phụ cũng nói như vậy. Thiệu Nghệ Giai cười có chút miễn cưỡng. Sư phụ, người yếu, mời nàng. Thiệu Nghệ Giai phòng làm việc người tuổi trẻ này chỉ cảm thấy vừa rồi thập phần hung hiểm. Cũng nhịn không được hỏi. Lý thiên sư, cái kia Diệp Thiều Hoa rất lợi hại sao? Cửu phẩm thiên sư, cho dù là ở trăm năm tiền thiên sư cường thịnh nhất thời điểm. Cũng không từng xuất hiện quá cửu phẩm thiên sư. Lý thiên sư cho dù bị thương, cũng không ảnh hưởng hắn hưng phấn trình độ. Nếu nàng khẳng dẫn dắt chúng ta thiên sư giới, chúng ta thiên sư quật khởi ngày sắp tới. Nghe thế câu. Thiệu Nghệ Giai phòng làm việc người tuổi trẻ này há miệng thở dốc. Thế nhưng, lợi hại như vậy, nói tới đây, Lý Thiên Sư nhìn cổ thủ trưởng liếc mắt một cái. Cổ thủ trưởng, nhà ngươi chung quanh chuyện ta giải quyết không được, ngươi đi tìm Diệp Thiên Sư đi, ta phải hồi Thiên Sư giới một chuyến, cổ thủ trưởng. Tìm Diệp Thiên Sư, hắn như thế nào tìm? Các ngươi chẳng lẽ quên ngày hôm qua còn cùng nhau cười nhạo người ta ngay cả phù chữ triện cũng chưa học quá sao, hôm nay thế nhưng buộc hắn tìm Diệp Thiên Sư. Các ngươi là ma quỷ đi, vốn hôm nay chuyện này hoàn thành sao? Dương Phong chuẩn bị thỉnh Thiệu Nghệ Giai cùng Lý Thiên Sư ăn cơm. Thuận tiện đem Lý Thiên Sư chính thức giới thiệu cho hắn ba mẹ. Lý Thiên Sư ở Thiên Sư giới thân phận có thể nghĩ. Hắn như vậy thân phận đại bộ phận công thành danh toại nhân sĩ đều muốn nhận thức. Nhưng Lý Thiên Sư ẩn cư đã lâu. Cho dù là Phương thị trưởng loại người này muốn gặp Lý Thiên Sư đều không có phương pháp. Nếu biết Dương người nhà nhận thức Lý Thiên Sư, rất nhiều đại nhân vật đều sẽ tìm đến Dương người nhà tìm quan hệ. Này cũng là Dương người nhà tính này cùng lúc, nhưng mà ra chuyện như vậy, Lý Thiên Sư đi rồi. Thiệu Nghệ Giai cũng vô tâm tình, Dương Phong chính mình đi khách sạn, như thế nào liền ngươi, Nghệ Giai cùng Lý Thiên Sư đâu? Dương Mẫu hướng Dương Phong phía sau nhìn xem, không có nhìn đến gì một người. Dương Phong há miệng thở dốc, gặp một chút việc, Lý Thiên Sư hội Thiên Sư giới, nghe được giải thích. Dương Phụ Dương Mẫu đều thực thất vọng, quên đi, dù sao ngày mai là Nghệ Giai hoan nghênh yến. Dương Mẫu lại đả khởi tinh thần, con, người mau nhìn xem ta chuẩn bị cho Nghệ Giai lễ vật. Là một khối lam sắc kim cương, ta với người ba theo người thu thập nơi đó tìm giá cao tiền mua đến. Ngày mai cấp Nghệ Giai, nàng nhất định phi thường cao hứng, Nghệ Giai như vậy vĩ đại cô gái, người nhất định phải chặt chẽ bắt lấy. Đúng rồi, của ngươi lễ vật có hay không chuẩn bị tốt? Mẹ, Dương Phong hít sâu một hơi. Ngày mai, cũng là Diệp Thiều Hoa sinh nhật, ngươi chuẩn bị cho nàng lễ vật sao? Chuẩn bị cho nàng lễ vật. Dương Mẫu suy cười một tiếng, ngươi còn không thấy rõ sao con? Diệp gia ở của nàng sinh nhật hội chuẩn bị hoan nghênh yến. Vì nói cho chúng ta biết bọn họ nhận thức nữ nhi chỉ có Nghệ Giai. Nàng là cái gì đại nhân vật còn cần ta chuẩn bị cho nàng lễ vật? Ngoặc kép, hết chương.